Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, viên thuật di sản. Không đánh mà thắng giải quyết bên trong loạn, Tôn Sách lại không thời gian chúc mừng, phối hợp Thái Ung tăng tốc viên thuật tang sự tiến trình. Tại chư tướng bái tế sau đưa vào quan tài, nhìn lấy viên thuật bị cất vào quan tài. An bài lôi bạc, Trần Lan hộ tống viên thuật đạp vào trở lại thôn con đường. Bên kia liền bắt đầu thực hiện chức trách, an bài Uyển Thành phòng thủ thủ tục. Tuy nhiên không giết người, nhưng nên xử lý còn phải xử lý. Trần Vũ chạy, Tôn Sách không có an bài người đi truy. Tạm thời thả hắn một con đường sống, còn lại người lại từng cái xử trí. Viên thuật ban đầu vốn cũng không phải là cái biết dùng binh người. Thủ hạ tuy nhiều, nhưng chánh thức có thể đánh có hạn. Vừa vặn mượn cơ hội này chỉnh đốn một phen. Trương Huân lưu lại, nhưng chính hắn rất thức thời. Kiên quyết yêu cầu giao ra binh quyền. Tôn Sách đáp ứng, mời hắn đảm nhiệm trưởng sử chức. Trưởng sử là quan võ, trên danh nghĩa có thể thống lĩnh binh mã. Nhưng đại bộ phận thời điểm chỉ là phụ tá thủ tịch, cũng không trực tiếp trưởng binh. Trương Huân chuyển công tác trưởng sử, đã đoạt hắn binh quyền, lại cho hắn giữ lại danh phận, chiếu cố hắn mặt mũi, trấn an nhân tâm. Diêm Tượng quan chức không thay đổi, vẫn là chủ bộ, nhưng Tôn Sách đối với hắn tín nhiệm cùng chống đỡ hồi cho đầy đủ hồi báo, để hắn kiêm lĩnh Nam Dương thái thú. Hắn chư tướng cũng đều có biến động, trừ rời đi người bên ngoài, cách dưới có một bộ phận người giữ lại chức vụ ban đầu. Nhưng phần lớn người binh quyền đều bị tước đoạt, chuyển thành nhàn chức, thực coi như Tôn Sách giữ lại bọn họ binh quyền cũng vô dụng. Cùng Trần Vũ cùng một chỗ phản loạn, cùng Nam Dương hào cường đàm phán, bán bộ hạ tướng sĩ lợi ích, bọn họ đã mất đi tướng sĩ tín nhiệm. Tại trong quân doanh ở lại ngược lại không an toàn, không bằng làm người không phận sự, tránh né. Kể từ đó, có gần 30.000 đại quân muốn một lần nữa phân phối. Tôn Sách đầu tiên tinh tuyển 10.000 binh lính phong phú đến chính mình trung quân. Thân vệ doanh gia tăng đến 4.000 người. Hoàng Trung, Đặng Triển, Đồng Duật cùng Tần Mục bốn bộ đều gia tăng 1-2.000 không giống nhau. Cái này cùng mọi người năng lực có quan hệ, năng lực mạnh thì cho thêm một số, tỉ như Hoàng Trung, Đặng Triển, mỗi người đều lĩnh 2 doanh 4.000 người, có thể sức yếu liền thiếu đi cho một số, tỉ như Đồng Duật, Tần Mục, bọn họ đều so sánh tuổi trẻ, vừa mới thống binh, mang 2.000 người đã cố hết sức, binh lực lại nhiều thì chỉ huy mất linh, ngược lại chuyện xấu. Sau đó Tôn Sách lại tinh tuyển 10.000 người cho quyền Chu Du. Không thể nghi ngờ, Chu Du là lần này bình định thành công đệ nhất công thần. Tôn Sách không có không tiếc rẻ địa cho hắn trọng thưởng. Mà tốt nhất khen thưởng không thể nghi ngờ chính là cho hắn áp càng nhiều trọng trách. Chu Du dưới trướng nguyên bản có 3 cái giáo úy, hơn 3.000 người, có cái này 10.000 người. Hắn thực lực thoáng cái lật 2 phiên, trở thành gần với Tôn Sách bản thân trọng tướng. Tôn Sách lại lấy ra 2.000 Nam Dương người địa phương, để bọn hắn mang theo lương thực, đuổi theo Văn Xính, tiếp viện Vũ Quan. Văn Xính trước đó mang đi trường nô nhân mã, tăng thêm cái này 2.000 người về sau, hắn thì nắm giữ 2 cái doanh, tiếp cận 4.000 người, cùng Hoàng Trung, Đặng Triển sánh vai cùng nhau. Còn lại người không phải già yếu, cũng là quá trẻ tuổi, hoặc là thân thể tố chất hơi kém. Tôn Sách đem tuổi già người yếu phân phát, chiến lược kém chỉnh biên, có kỹ thuật sắp xếp quân nhu doanh, tuổi trẻ đơn độc biên vì đồng tử quân, bình thường làm một chút tạp vụ, hậu cần, thời gian chiến tranh sắp xếp đội dự bị, chỉnh quân. Đồng thời Diêm Tượng phát ra phần thứ nhất thái thú lệnh, hành văn các huyện, một là tuyên cáo Tôn Sách đối Kinh Châu quyền thống trị, hai là cảnh cáo các huyện Tây Lương binh tướng đến, để các huyện làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Chu Du nói đến rất rõ ràng, đừng nhìn Tôn Sách khống chế Uyển Thành là trên danh nghĩa Kinh Châu Mục, nhưng hắn chính lệnh trên cơ bản rất khó vượt qua Uyển huyện phạm vi. Diêm Tượng làm như vậy cũng là hết sức nỗ lực, đến mức các huyện có nghe hay không hắn nói thật, ai cũng không có đếm. Hai ngày sau, Lôi Bạc che chở Viên Thuật quan tài lên đường. Viên Quyền, Viên Hành tỉ muội đồng hành. Tôn Sách đến ngoài thành tiễn đưa. Lưu Luyến chia tay. Viên Quyền ôm Viên Hành ngồi trên xe. Viên Hành len lén nhìn lấy Tôn Sách, cũng không dám cùng Tôn Sách ánh mắt đối mặt. Viên Quyền cũng rất thản nhiên nhìn lấy Tôn Sách ánh mắt. Chúng ta tỉ muội tại Nhữ Dương nhà xin đợi tướng quân tin chiến thắng, đưa tiên phụ vào đất. Tôn Sách chắp tay thi lễ, đánh lui Từ Vinh, ta thì đuổi tới Nhữ Nam, vì tướng quân vịn quan tài bồi thêm đất. Viên Thuật thời đại kết thúc, hiện tại cái kia ta Tôn Sách leo lên sân khấu. Ngay sau đó, Hoàng Y mang theo Tôn Sách ủy thác lên đường, chạy tới Nam Quận, Giang Hạ, Thái Mạo cùng hắn đồng hành. Hắn phải chạy về Tương Dương, một là thông báo Tôn Phụ tăng cường thành phòng, hai là mở rộng Thái gia nhà xưởng quy mô. Đại chiến sắp đến, Tôn Sách cần càng nhiều quân giới, vẻn vẹn mũi tên thì lấy ngàn vạn mà tính. Không lâu, Duẫn Đoan, Duẫn Hủ đuổi tới Uyển Thành. Tôn Sách tại Uyển Thành thiết lập giảng võ đường, thì an bài tại Thái Thủ Phủ Tây Quận học bên trong. Những cái kia mới để bạt tướng lãnh nhu cầu cấp bách chuyên nghiệp chỉ điểm. Duẫn Đoan cái này lão tướng vừa vặn phát huy nhiệt lượng thừa. Trừ cái đó ra, Tôn Sách còn theo đồng tử quân bên trong tuyển bạt một số thiếu niên làm giảng đường tân sinh. Từ Duẫn Đoan tiến hành nhập môn, chế độ giáo dục một năm sau hoặc phân phối đến các doanh làm bên trong hạ cấp quân quan, hoặc là đến đều tướng lãnh bên người làm người hầu. Vì kích phát Duẫn Đoan tích cực tính, Tôn Sách không chỉ có cho Duẫn Đoan một cái giảng võ đường tế tửu thân phận, ấn 2.000 thạch tiêu chuẩn cấp cho tiền lương, còn tổ chức một cái long trọng nhập học buổi lễ, mời Thái Ung làm giảng võ đường ký, chữ viết trên bia mộ khắc bia, đứng ở giảng võ đường trước. Duẫn Đoan rất vui vẻ, có Thái Ung bản này giảng võ đường ký, hắn coi như lưu danh sử sách tương lai Thái Ung viết sử. Sự kiện này tất nhiên sẽ tái nhập sử sách. Đối Tôn Sách an bài, người khác nhau phản ứng khác biệt. Duẫn Hủ rất cảm kích. Tiểu biệt thắng tân hôn, miễn không thể miêu tả một phen. Hoàng Nguyệt Anh rất trông mà thèm, mãnh liệt yêu cầu cho Mộc Học Đường ngang nhau đãi ngộ. Cũng muốn mời Thái Ung làm cái khắc bia. Thái Ung cũng rất phiền muộn, võ phu, thợ mộc đều có thể mở đường dạy học, hắn cái này thông nho lại chỉ có thể cho bọn hắn cổ động. Thế nhưng là hắn lại không thể nói cái gì. Tôn Sách đã đáp ứng hắn tại Tương Dương thiết lập thư viện, cung cấp hắn viết sử, còn phái người đi Trần Lưu tiếp hắn người nhà cùng văn thư lưu trữ. Cũng không thể lại tại Uyển Thành mở học đường. Tâm tình không tốt, Thái Ung liền đi tìm Chu Du nói cầm luận nghệ. Một già một trẻ này rất nói chuyện rất là hợp ý. Dẫn vì chi âm, Tôn Sách có một loại không tốt cảm giác. Nhìn điệu bộ này, Thái Diễm sợ là đoạt không thành. Thái Ung nói gần nói xa đã có coi Chu Du là làm con rể, căn bản không có ý định cho hắn công bình cạnh tranh cơ hội. Từ đối với Chu Du mãnh liệt ghen ghét, Tôn Sách quyết định muốn cải biến một chút lịch sử. Đã có Thái Diễm, Tiểu Kiều ngươi cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, Tiểu Kiều sang năm mới 7 tuổi, lại tại phía xa Lương Quốc. Tôn Sách cũng chính là phát quyết tâm mà thôi, cũng không thể có cái gì hành động thực tế. Huống hồ đại chiến sắp đến, hắn loay hoay chân đánh cái ót, còn thật không có thời gian đi cân nhắc những sự tình này. Hoàng Thừa Ngạn tiếp quản Nam Dương sát quan viên, nhưng hắn vội vàng thành phòng, căn bản không có thời gian nghiên cứu sát quan viên phong tồn hồ sơ. Hoàng Nguyệt Anh cánh tay thụ thương, làm không việc, ngược lại có thời gian đến xem những thứ này hồ sơ. Tôn Sách thẳng thắn khiến người ta đem sát quan viên hồ sơ cũng toàn bộ chuyển vào Mộc Học Đường. Từ Duẫn Hủ phối hợp Hoàng Nguyệt Anh chỉnh lý những thứ này hồ sơ, giúp đỡ quay quay viết viết, kiêm chăm sóc Hoàng Nguyệt Anh ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Hai người tuy nói tuổi tác kém 5-6 tuổi, cũng rất nói chuyện rất là hợp ý, rất nhanh liền tốt trong mật thêm dầu. Duẫn Hủ thường thường tại Mộc Học Đường lưu cực kỳ muộn, có khi thậm chí thẳng thắn ở tại Mộc Học Đường hậu viện, để Tôn Sách phòng không gối chiếc. Liên tiếp hai ngày không thấy được Duẫn Hủ cái bóng, Tôn Sách có chút nhớ nhung nàng, nhân lúc rảnh rồi đi vào Mộc Học Đường xem xét tình huống. Tiến hậu viện, Tôn Sách liền thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mấy cái yểu điệu bóng người chiếu vào trên cửa sổ, thanh thúy êm tai tiếng cười vang lên không ngừng. Trừ Duẫn Hủ, Hoàng Nguyệt Anh bên ngoài, tựa hồ còn có người khác. Càng làm cho Tôn Sách không hiểu là theo chiếu vào trên cửa cắt hình đến xem, những người này đều mặc đến không nhiều, nhu mì xinh đẹp, dáng người như ẩn như hiện, dường như chỉ mặc đồ lót đồng dạng. Cái này giữa mùa đông, các nàng thì không sợ lạnh sao? Mang theo nghi ngờ, Tôn Sách gõ vang cửa phòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN